Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2328, chương 2331, lấy thẳng báo oán. Tôn Sách hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Chân Mật lại cũng không có hỏi lại. Thông tuệ như nàng, tự nhiên biết Tôn Sách nói bóng gió, bất kể là ai ở sau lưng gây sóng gió. Hắn đều không có ý định tiếp tục truy cứu việc này. Miễn được lòng người bất an, cái tội danh này liền để Tào Tháo lưng cõng. Không cõng cũng phải lưng. Người nào lại phụ họa này nghị, ngang ngửa phản quốc, đơn giản thô bạo, nhưng là hữu hiệu. Loại sự tình này vốn là không quan trọng thật giả. Đối phương muốn chỉ là Tôn Sách phản ứng, miễn là Tôn Sách thái độ rõ ràng, bất vi sở động. Lại nhiều lời đồn đại cũng không nổi lên được sóng gió. Thật đuổi theo cha kẻ đầu têu, làm đến lòng người bàng hoàng, ngược lại là bỏ vốn cầu mạt. Chân Mật cúi đầu xuống, chuyên tâm vì Tôn Sách đấm chân, theo cánh tay lên xuống, đơn bạc quần áo dần dần trượt xuống, lộ ra thon dài cái cổ cùng mượt mà đầu vai. Tôn Sách trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, không khỏi tâm thần nhất động. Chân Mật đã tròn 18 tuổi tròn, sớm đã động phòng, chỉ là trong khoảng thời gian này quá bận rộn, đến Kinh Hồng Điện cơ hội cong lại có thể đếm được. Chân Mật mới không có mang thai, nguyên bản trong lịch sử, nàng hẳn là cũng chính là cái này tuổi tác mang thai hài tử. A Mật, Chân Mật ngoái đầu lại, chính nghênh tiếp Tôn Sách nóng rực ánh mắt. Ngay sau đó lại phát hiện Tôn Sách dưới bụng nhô lên. Lập tức minh bạch Tôn Sách ý tứ, hai đóa hồng hà bay lên gương mặt, liền vội vàng đứng lên, đại vương vất vả một ngày. Cái kia nghỉ ngơi, thiếp vì đại vương thay quần áo. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, thả người vọt lên, ghé vào bên tai nàng nói ra, cô đưa ngươi một món lễ vật, nói. Đem Chân Mật ngang ôm, bước lớn hướng trải tốt mền gấm giường đi đến. Chân Mật xấu hổ không từ thắng, ôm lấy Tôn Sách cổ, khẽ cắn môi anh đào, hạnh phúc nước mắt lại không tự chủ được dũng mãnh tiến ra. Đào hoa ổ, thuyền nhỏ chậm rãi cập bờ, thuyền nương dùng trúc cao trông đỡ tàu thuyền, cái cằm vừa nhấc, một đôi phát mắt sáng nhìn về phía rừng đào. Thời gian tháng 3, hoa đào nở đến chính thịnh, trắng nhạt đỏ thẫm, sáng rực rỡ rung động lòng người. Xung quanh trạch cửa lớn thì ẩn tại rừng đào về sau. Chỉ một cặp song da khuyết lộ ra đỉnh đầu, biểu lộ ra chủ nhà không giống bình thường. Vệ ký cũng nhìn đến song khuyết, nguyên bản thì rất ngột ngạt tâm tình càng thêm sa sút. Khuyết là biểu thị thân phận. Lấy Ngô Quốc trước mắt tình thế, song gia khuyết có thể xưng tối cao đẳng cấp, có thể xứng đáng như thế quy cách cũng thì mấy cái như vậy. Chu Du không thể nghi ngờ là bên trong một trong. Thái Diễm bị vệ thị bước đi, lại gả cho Chu Du, mà vệ thị lại luân lạc tới hôm nay tình trạng này. Vì gia tộc sinh tồn, thậm chí không thể không đuổi tới kiến nghiệp đến. Ăn nói khép nép hướng Thái Diễm cầu tình, quả thực là vô cùng nhục nhã. Trong khoảnh khắc đó, vệ ký cơ hồ muốn quay đầu bước đi. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Hắn không biết gặp Thái Diễm về sau có thể nói cái gì, lại đem bị cái dạng gì sỉ nhục, gánh vác lấy dạng này sỉ nhục, hắn còn có thể hay không sống sót, có thể hay không tại giới trí thức đặt chân. Khách quan đến, đây chính là Thái đại gia nhà ở, gặp vệ ký sững sờ. Thuyền nương nhắc nhở lần nữa nói, các ngươi mau một chút. Đối diện còn có khách muốn qua sông đây. Vệ ký có chút bối rối nên hai tiếng, nhấc lên vạt áo, lên bờ, mấy cái gia đình vội vàng đem lễ vật theo trên thuyền dỡ xuống. Thuyền nương trúc cao đến rung động, thuyền nhỏ lắc lư địa cách bờ. Hướng bờ bên kia vẫy chào khách nhân đi vòng quanh, thuyền nương sáng lên thanh thúy giọng hát, kéo dài như ca, hoa đào nở đến diễm, nước xanh lượn quanh đô thành, xuân quang tốt như vậy, phong cảnh đều có thể nhìn. Bờ bên kia khách nhân không nên gấp, đến lải nhải, nghe lấy thuyền nương tiếng ca. Vệ Ký hơi kinh ngạc, hắn một đường đi thuyền mà đến, một đường lên gặp phải không ít tàu thuyền, cũng nghe đến không ít tiểu khúc. Tuy là lý điều, rất nhiều là tin miệng mà kêu, lại rất có tài văn chương. Phối thêm thuyền lấy uyển chuyển giọng hát, chính như trước mắt Tần Hoài phong cảnh, quanh co khúc khuỷu như họa, khắp nơi lộ ra thái bình thịnh thế mới có khí tượng. Gia đình nhóm thu thập xong lễ vật, gánh vác vai, Vệ Ký thu hồi tâm thần, dọc theo bậc đá xanh đi lên đi, một đường lên, không ngừng có người theo trong rừng đào đi ra, một bên nhẹ nói cười, một bên theo Vệ Ký bên người đi qua, mặc kệ là trường sam sĩ tử, vẫn là áo đuôi ngắn bách tính, đều khách khí hướng Vệ Ký gật đầu thăm hỏi, ánh mắt đảo qua Vệ Ký ăn mặc lúc, liền lộ ra tha thứ mỉm cười. Vệ Ký bị bọn họ nụ cười làm hồ đồ, cho là mình y phục có không làm chỗ, liên tiếp cúi đầu xem xét, không có thấy cái gì vấn đề, lại gây nên càng nhiều nụ cười. Mấy cái thiếu nữ theo trước mặt hắn đi qua trước, bên trong một người mặc hẹp tay áo áo xuân thiếu nữ nhịn không được cười nói: "Tỷ muội nhóm, lại là một cái người xứ khác đây." Nói, mấy người phát ra như chuông bạc tiếng cười đi xa. Vệ Ký mặt có chút nóng, hắn biết tại sao mình như thế dễ thấy. Hắn theo Hà Đông người, Hà Đông tại mùa này còn có chút đêm lạnh, hắn trên thân xuyên là quần áo mùa đông, thế nhưng là Kiến Nghiệp Thành lại xuân về hoa nở. Ven đường thấy, xuyên quần áo mùa đông rải rác có thể đếm được, cơ hồ tất cả đều là lão nhân. Đại đa số người mặc lấy khinh bạc áo xuân, đặc biệt người trẻ tuổi là nhất, từng tái ganh đua sắc đẹp, giống như trước mắt đào hoa, long lanh rung động lòng người. Cùng bọn hắn so sánh, chính mình quả thực là mới từ đất vàng bên trong leo ra lão nông dân. Phát hiện này để Vệ Ký co quắp bất an, dưới chân trượt đi, suýt chút nữa ngã xuống, một đôi tay đưa qua đến, trùng hợp đỡ lấy Vệ Ký, tránh cho hắn xấu mặt thậm chí rơi xuống nước quẫn cảnh. Vệ Ký buông lỏng một hơi, một bên đứng vững, một bên chắp tay gửi tới lời cảm ơn, ngẩng đầu một cái, trước mắt là một cái vóc người cao lớn, kiếm mi lãng mục người trẻ tuổi, so với hắn cao hơn nửa cái đầu, trên trán khí khái hào hùng bừng bừng, hết lần này tới lần khác lại khuôn mặt ấm áp, khiến người ta cảm thấy không đến một chút áp bách, như gió xuân ấm áp, tỏa ra thân cận cảm giác. Đi theo phía sau bốn cái cao lớn cường tráng vệ sĩ, uy phong lẫm liệt, lại ôn hòa nội liễm, không một tia thô bạo chi khí, đa tạ dưới chân viện thủ, vô cùng cảm kích. Vệ Ký chắp tay thi lễ, tại hạ Vệ Ký, chữ Bá Nho, Hà Đông An ấp người, mạo muội xin hỏi dưới chân tôn tính đại danh. Người trẻ tuổi thần tình trên mặt có chút cổ quái, dò xét Vệ Ký hai mắt, ngay sau đó khóe miệng trao lên, tại cuối tuần du chữ công cần, hắn chỉ một ngón tay rừng hoa đào cửa sau huyết, đây cũng là hàn xá. Vệ quân là đi ngang qua, vẫn là, ấy, Vệ Ký vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào mới tốt. Hắn nghĩ tới nhìn thấy Chu Du, lại không nghĩ rằng lại là tại loại trang diện này, ta. Hắn bản năng muốn nói mình là chuyên đến nhà bái phòng. Thế nhưng là xem xét Chu Du nụ cười, lại xem xét Chu Du sau lưng rõ ràng nhiều mấy phần địch ý võ sĩ. Lời đến khóe miệng lại nuốt trở về, đường, đi ngang qua, đi ngang qua. Chu Du gật gật đầu, mỉm cười, vệ quân lưu ý dưới chân, giang đông nhiều nước, đá xanh trơn ướt, vừa không cẩn thận trượt chân, nhưng là muốn chịu đau khổ, vạn vừa rơi xuống nước, kia liền càng khó coi. Nói xong, gật gật đầu, mang theo vệ sĩ bước lớn xuống thang, lại vệ ký tới thuyền nương vừa tốt lại hai cái khách nhân tới. Thấy một lần Chu Du liền cất giọng kêu lên, "Chu lang, đi chỗ nào, ta chở ngươi nha, vậy làm phiền tiểu nương tử." Chu Du mỉm cười ứng với, bước lớn lên thuyền, thuyền nương chúc cao điểm bờ, thuyền nhỏ tung bay mà đi. Tiếng ca vang lên lần nữa, Giang Đông có Phượng Hề, liệt hỏa trọng sinh, bách điểu chiều phượng này, công cẩn làm đầu. Trên bờ vang lên thanh thúy ôn tồn, Giang Đông có Phượng Hề, nhảy múa Ngu Đình, cánh có năm màu này, chiêu cơ vì văn. Vệ ký nghe lấy tiếng ca dần dần nơi xa, cười khổ im lặng, hắn đứng ngơ ngác tại rừng đào bên cạnh, gió nhẹ phất qua, một đào hoa bị thổi rơi, lảo đảo, lảo đảo, tại hắn lúc này chậm rãi rơi xuống đất. Vệ ký cúi đầu, nhìn trên mặt đất hoa rơi, thở dài một tiếng, Chu Du dọc theo thềm đá, bước lớn trèo lên thành, tiến Thái Sơ Cung. Đi vào thiên điện, Tôn Sách ngay tại trước điện trên hành lang tản bộ, gặp Chu Du bước nhanh đi tới, nhịn không được cười một tiếng, công cẩn mặt mày hớn hở, đi đường mang phong, chẳng lẽ gặp phải việc vui gì? Chu Du đi đến Tôn Sách trước mặt, khom người thi lễ, đại vương, thần từ trở lại kiến nghiệp, mỗi ngày có việc mừng, bất quá hôm nay lại không gặp phải việc vui gì. Ngược lại gặp phải một cái không được hoan nghênh khách nhân. Người nào? Vệ ký Vệ Bá Nho. Thần vừa mới ra khỏi nhà, liền gặp phải hắn. Nghe Chu Du nói xong đi qua, Tôn Sách cười một tiếng. Hắn biết vệ ký nhập cảnh tin tức, thậm chí biết vệ ký tiến vào kiến nghiệp thời gian, nhưng hắn nhưng lại không biết vệ ký hôm nay đi đào hoa ổ Chu gia bái phòng, muốn đến là giám thị người còn chưa tới. Ngươi dự định xử trí như thế nào? Thần dự định trước từ người bên trong xử trí, nếu nàng có nhu cầu thần lại ra mặt, hoặc là tự mình xử trí, hoặc là mời đại vương hàng chiếu. Tôn Sách trợn mắt chừng một cái, xem thường, để Thái Diễm xử lý cũng tốt, để Chu Du xử lý cũng được, bọn họ đều kéo không dưới ra mặt. Thế nhưng là Chu Du đã nói như vậy, hắn cũng không thể không cấp mặt mũi. Bất kể nói thế nào, cái này dù sao cũng là việc tư, hắn không nên càng làm hộ trợ. Công cẩn, lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức? Đây chính là thánh nhân nói. Cô rất tán thành, Chu Du hiểu ý, thần cẩn tuân đại vương chỉ. Tôn Sách lúc lắc tay áo, quay người tiến lên đi đến. Chu Du đuổi theo, hai người nói lên chiến sự. Hà Đông bình định, đến đón lấy chính là vây công Tịnh Châu. Tịnh Châu thực chỉ còn lại có Thái Nguyên, Thượng Đảng hai quận, hắn địa phương phần lớn đã biến thành người hồ nuôi thả ngựa chi địa. Có Trầm Hữu, Toàn Nhu, Từ Cổn, Tôn Thượng Hương cùng Lỗ Túc năm đường tấn công, lại thêm trung quân, gần 200.000 bộ kỵ. Miễn là lương thảo có thể kịp thời cung ứng, Tịnh Châu kiên trì không quá lâu. Hắn muốn thương lượng với Chu Du là Ích Châu. Tuy nói Chu Du đã tiến vào Ích Châu, Hoàng Trung cũng xâm nhập Hán Trung, nhưng tiến triển cũng không bằng ý. Càng là xâm nhập, độ khó khăn càng lớn. Muốn tránh thức công phá Ích Châu, nhất định phải tứ phía vây công, khiến cho Tào Tháo phân binh ứng đối. Tại cục bộ chiến trường hình thành ưu thế tuyệt đối, gấp là không vội vàng được. Trước đó, không chỉ có muốn bình định Tịnh Châu, còn muốn giải quyết Giao Châu, đánh bại Lưu Diêu, Sĩ Tiếp, gạt bỏ Vụn Vặt, sau cùng tập trung binh lực đối phó Tào Tháo. Dựa theo quân sư sử sơ bộ tính ra, phải hoàn thành hai cái này mục tiêu, ít thì 2-3 năm, nhiều thì 5-4 năm. Nói một cách khác, đối Ích Châu quyết chiến ít nhất phải 2 năm sau mới có thể triển khai. Đây là tại hết thảy thuận lợi tình huống dưới. Điều Lỗ Túc tiến vào chiếm giữ Quan Trung, chính là dựa vào dạng này cân nhắc. Vây công Tịnh Châu binh lực đầy đủ, có hay không Lỗ Túc, quan hệ không lớn. Tiến công Ích Châu lại không phải Lỗ Túc không thể, Mã Đằng, Hàn Toại là không đáng tin cậy. Để Lỗ Túc tại quan trung kinh doanh 2-3 năm, đến lúc đó lại lĩnh quan trung binh tiến vào Hán Trung tác chiến. Cùng Chu Du, Hoàng Trung hình thành ba mặt giáp kích chi thế. Đây là trước mắt hợp lý nhất an bài. Hà Đông nhất chiến, Lưu bị liều chết nhất kích. Bàng Đức chỗ lĩnh trung quân kỵ binh tổn thất gần 1/3. Nếu không phải Lưu bị đóng mở Thụ Thương trước đây, tổn thất khả năng lớn hơn. Điểm này nhắc nhở chúng ta. Chúng ta thật có ưu thế, nhưng ưu thế đồng thời không có chúng ta tưởng tượng lớn như vậy. Ích Châu tình thế thắng Hà Đông, chúng ta phải làm cho tốt nặng đại hy sinh chuẩn bị. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN